Trên mặt Liễu Minh hiện vẻ thất vọng, lập tức trầm giọng nói. Vậy chúng ta nên chia nhau ra hành động, tìm kiếm cửa vào thông đạo, có lẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ có điều là thi khí của tầng này rất nặng, chỉ sợ là có ma thì tồn tại nên phải cẩn thận. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh nghe vậy gật đầu, ba người lập tức phân tán ra, bay về các phía xung quanh. Liễu Minh bay về hướng những tòa kiến trúc gần ở diễn võ trường, còn hai người Âu Dương Minh thì bay hướng phường thị. Sau khi liên tục tìm kiếm mấy tòa kiến trúc mà không thu được kết quả, Liễu Minh đã rơi xuống trước một tòa kiến trúc màu xanh, nhìn qua không chút bắt mắt. Kiến trúc màu xanh trước mặt này cao vài chục trượng, bên ngoài phủ kín một tầng sáng màu xanh nhạt. Hiển nhiên là nơi này có trang bị một loại cấm chế. Cửa lớn của kiến trúc mở ra một nửa, không gian bên trong nhìn qua đen kít. Vẻ mặt của Liễu Minh đầy thận trọng. Lôi trạch bảo trên người ẩn hiện lóe lên lôi quang màu vàng. Hắn đẩy cửa lớn bước vào, một hành lang sâu thẳm lờ mờ đen tối hiện ra trước mắt. Liễu Minh chậm rãi đi tới, từ từ dọc theo hành lang tới cuối đường. Trước mặt hắn hiện ra một cái cửa đá tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Chẳng lẽ là ở chỗ này? Sắc mặt Liễu Minh hiện vẻ vui mừng, đi tới bên cạnh cửa đá, rồi vận lực đẩy một cái. Nhưng cửa đá vẫn đứng yên sừng sững. Mắt hắn hiện vẻ tập trung, quát khẽ một tiếng, rồi tung một quyền đánh lên cửa đá. Một luồng bạch quang chói mắt lóe lên trên cửa đá, chặn lại nắm đấm của Liễu Minh. Liễu Minh lập tức cảm thấy một quyền của mình như đánh lên bông gòn, không cảm nhận được một chút lực phản chấn nào truyền ra. Với lực lượng giờ đây của hắn thì dù cho một ngọn núi hắn có thể đánh nát bằng một quyền, vậy mà lại không làm gì được cái cửa đá nhỏ nhỏ này. Chẳng lẽ phải có thủ đoạn đặc thù gì mới mở ra được sao? Hắn thì thào tự nhủ rồi thu nắm đấm lại nhìn lên. Đôi lông mày lập tức nhảy lên, giữa bạch quang ở trên cửa đá có ẩn hiện vài hoa văn kỳ dị, làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đúng rồi, là Ma Uyên Chi Thược. Trên mặt của Liễu Minh hiện lên nét vui vẻ, liền lật tay lấy ra Ma Uyên Chi Thược, so sánh một cái, thì thấy những đồ án kỳ lạ trong bạch quang rất giống với hoa văn trên Ma Uyên Chi Thược này. Chẳng lẽ, trong đầu hắn bỗng hiện ra một ý nghĩ, liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết vào Ma Uyên Chi Thược này. Bên trên Ma Uyên Chi Thược hiện lên một vầng hắc sắc quang mang, rồi bay khỏi tay Liễu Minh, trôi nổi trước cánh cửa. Tiếp theo hào quang trên mặt ngoài chìa khóa lóe sáng, bắn ra một luồng hắc quang lên cửa đá. Mặt ngoài đồ án màu trắng lập tức sáng ngời, một tiếng kèn két vang lên, cửa đá từ từ mở ra, một cái đại sảnh sáng ngời hiện ra bên trong. Ngay sau đó mặt ngoài cửa đá hiện ra một vòng xoáy sáng trắng, rồi phụt một tiếng, Ma Uyên Chi Thược đang lơ lửng trước người Liễu Minh, liền bị hút vào trong đó. Vòng xoáy màu trắng cũng lập lòe một cái rồi lập tức biến mất không chút dấu vết, như thể nó chưa từng xuất hiện. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, còn chưa kịp phản ứng, thì Ma Uyên Chi Thược đã bị dòng xoáy màu trắng hút đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, chuyện gì vừa xảy ra? Hắn không nhịn được mắng một câu. Với những tin tức đã lấy được trước mắt, thì xem ra Ma Uyên Chi Thược rất có thể là một loại bằng chứng mà các tướng lãnh ma tộc cổ đại cần phải chiếm được để có thể đi lại trong Ma Uyên Tháp. Bởi vậy nên ở trong Ma Uyên Tháp này, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của Ma Uyên Chi Thược lớn đến cỡ nào. Thế mà nó lại biến mất ngay trước mắt của Liễu Minh, vậy nên hắn đương nhiên vô cùng phiền muộn. Hắn ngây người cả nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra cách gì, chỉ có thể thở dài, tự nhận xui xẻo. Sau nửa ngày hắn thở ra một hơi chậm rãi tiến vào. Diện tích của đại sảnh không lớn, chỉ cỡ vài chục trượng, nhìn qua giống như một cái thư phòng. Hai bên đại sảnh đặt hai hàng giá sách, phía trên được phủ ánh sáng màu vàng nhạt, trên đó bày đầy các loại điển tịch, ngọc giản, ngọc sách. Nhờ có các loại cấm chế bao phủ, nên những thứ này nhìn như đều còn mới tinh, nguyên vẹn, không dính chút bụi bặm của thời gian. Cách giá sách một đoạn ngắn còn có một cái lư hương, từ bên trong bay ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, phiêu đãng tràn ngập đại sảnh. Tận trong cùng đại sảnh là một cái bàn viết bằng hắc ngọc, ở bên trên đặt đầy đủ giấy bút, nghiên mực, tất cả còn mới nguyên. Nếu không phải Liễu Minh đã biết nơi này thực sự là một phế tích từ lâu, thì có khi hắn thực sự nghĩ rằng ở đây vẫn còn người sống. Ánh mắt Liễu Minh quét qua đại sảnh một vòng, lập tức nhìn tới giá sách ở bên cạnh. Giá sách tản ra hào quang màu vàng đất nhàn nhạt, nhìn vào vòng tuổi ở trên thân gỗ thì không ngờ đó lại là một loại linh mộc nổi danh của vạn ma đại lục gọi là đồng gia mộc. Nhìn vào số vòng tuổi thì đó còn là loại đồng gia mộc vạn năm tuổi hiếm thấy dị thường. Loại gỗ này chính là tài liệu thuộc vào loại cực phẩm dùng để chế luyện pháp bảo mộc thuộc tính. Thế mà ở đây lại lấy để làm giá sách, đúng là xa xỉ quá mức. Liêu Minh tiện tay từ trên giá sách rút ra một quyển, ngẫu nhiên xem qua một lượt, cho sắc mặt trở nên kinh hãi. Không ngờ rằng quyển sách trên tay hắn là một quyển điển tịch ghi chép lại các trận pháp cấm chế của cổ ma tộc. Liêu Minh cũng đã từng nghiên cứu qua về trận pháp chi đạo, nhìn sơ một lượt, các trận pháp được ghi chép trong điển tịch vô cùng huyền diệu. Nếu hiện tại có Cản Như Bình ở đây, chỉ sợ nha đầu này sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Liêu Minh thở dài, cố gắng tập trung tinh thần lại lấy một quyển điển tịch khác. Hắn phát hiện quyển điển tịch lần này cũng là giảng giải về pháp trận. Hắn lùi sau một bước, đưa mắt xem xét qua giá sách mấy lần. Các giá sách được sắp thành hai hàng riêng biệt, mỗi hàng được tạo thành từ hai giá ghép lại, tổng cộng có 4 cái. Trên từng giá sách đều lấy một loại cổ ma phủ văn làm dấu hiệu. Tuy rằng Liêu Minh không cách nào hiểu được ý nghĩa sâu xa của loại ma văn này, nhưng trong lòng hắn mơ hồ suy đoán ra chúng dùng để phân chia nội dung của giá sách. Quyển điển tịch hắn vừa xem nằm trên giá sách thứ nhất bên trái. Lúc này Liễu Minh cẩn thận xem qua một lượt tất cả điển tịch trên 4 giá sách, trên mặt hiện lên nét mừng rỡ như điên. Đúng theo như suy đoán, điển tịch trên 4 cái giá sách này đề cập đến những phương diện khác nhau. Giá thứ nhất bên trái là điển tịch về trận pháp chỉ đạo, thứ hai bên trái thì lại chứa khá nhiều ngọc giản. Nhưng các loại điển tịch ở đây rất ít, phần lớn là điển tịch trên giá này là về binh thư. Nội dung viết về phép điều binh khiển tướng và sự biến hóa của trận pháp quân đội. Điển tịch và ngọc giản trên hai giá sách hàng bên phải so với hàng bên trái thì ít hơn rất nhiều. Trên giá sách thứ nhất là một số điển tịch ngọc giản có ghi chép về luyện đan bí thuật. Mặt khác, trên giá sách thứ hai chỉ có vỏn vẹn 7-8 miếng ngọc giản ghi lại các loại ma công, bí pháp. Sắc mặt Liễu Minh trở nên nghiêm trọng. Ma Nguyên Tháp đã phủ bụi nhiều năm như vậy, nhưng điển tịch và ngọc giản ở đây có thể đều là được viết ra từ thời thượng cổ ma nhân. Giá trị của chúng to lớn như thế nào không thể đánh giá hết được. Hắn chỉ vừa vội vàng xem qua, lập tức phát hiện những điển tịch và ngọc giản này, bất luận là trận pháp chi đạo, luyện đan bí thuật hay ma công bí pháp, phần lớn đều cực kỳ cao thâm. Có lẽ chỉ có những binh thư kia đối với Liễu Minh là không có nửa điểm tác dụng, nhưng đối với các đại gia tộc mà nói, mà thậm chí ngay cả hoàng triều, chính là bảo bối chỉ có thể ngộ không thể cầu, nghìn tiền cũng không mua được. Liễu Minh đánh tiếng thở dài, không kìm nổi vẻ kích động, nhanh chóng đem tất cả những thứ trên 4 giá sách thu vào tu di. Hắn hoàn toàn không muốn để cho mấy người Triệu Thiên Dĩnh thấy được vật này, nhất là đối với Triệu Thiên Dĩnh, với thân phận công chúa hoàng triều. Nếu để cô ta biết được, tất nhiên sẽ gặp phiền phức. Sau khi thu thập toàn bộ điển tịch và ngọc giản, trong lòng Liễu Minh vui mừng khôn xiết, tâm trạng phiền muộn vì mất chìa khóa Ma Uyên lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Hắn đưa ánh mắt nhìn chung quanh, khi nhìn đến lư hương trên mặt đất, sắc mặt đều khẽ biến đổi. Hắn đi đến bên cạnh một cái lư hương, cố sức hít một hơi dài. Một cỗ mùi thơm nhạt xông vào mũi, thấm tận ruột gan. Vốn trong lòng Liễu Minh có chút kích động, không biết tại sao đã bình tĩnh trở lại. Liễu Minh mở nắp đỉnh lư hương, chỉ thấy bên trong còn cắm một nén hương màu hồng, đã hao mất phần nửa, đầu nén hương đã tắt từ lâu. Hắn rút lên một đuôi còn lại của nén hương, một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền ra. Mùi thơm này có chút giống như đàn hương, một nửa lượng mùi hương ở trong không trung chính được phát ra từ đây. Hơn nữa một nửa nén hương còn lại này tuy chỉ ngắn chừng một ngón tay, nhưng khi Liễu Minh cầm lên lại giống như kim loại, trầm trọng, nặng nề. Với lại từ tay hắn mơ hồ còn truyền lên cảm giác lạnh lạnh. Mùi thơm này, cảm giác này, sức nặng này, chẳng lẽ là tử khuyết đàn hương? Liễu Minh kinh hãi nhủ thầm trong miệng. Ở trên vạn ma đại lục thì tử khuyết hàn hương chính là một loại trong truyền thuyết thánh vật. Bởi vì người của ma tộc tính tình tàn bạo, hơn nữa tu luyện là ma công rất cực đoan. Cho nên ở thời điểm tu vi tiến giai, tâm ma càng khó mà khống chế. Chỉ cần không cẩn thận có thể dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí của mình. Bởi vậy, người của ma tộc muốn đối kháng với tâm ma đều phải chú trọng quan tâm cái loại tử khuyết hàn hương này, mới có thể khiến cho người ta dùng để bình tâm tĩnh khí, loại trừ tâm ma. Đối với sự tiến giai của ma nhân, nó có sự trợ giúp rất lớn. Chẳng qua, Liêu Minh cũng chỉ từng thấy qua ghi chép về tử khuyết hàn hương trên điển tịch. Hắn không cách nào xác thực và trong tay có phải tử huyết hàn hương hay không. Nhưng có lẽ 8-9 phần 10 đích thị là nó. Nếu mình lật tay lấy ra một cái hộp trắng, hắn cẩn thận đặt nửa nén hương trong tay vào hộp ngọc, tiếp theo kiểm tra những lư hương khác trong phòng. Bên trong mỗi lư hương đều còn lại một chút tử huyết hàn hương dài ngắn khác nhau, hắn lập tức đem toàn bộ thu lại. Mấy cây lư hương trên mặt đất cũng bị hắn thuận tay vơ vét. Những lư hương này đều dùng tài liệu vạn năm hàn ngọc làm ra, giá trị rất cao. Liên tục thu thập nhiều như vậy, ở trong đại sảnh từ đông sang tây cũng trở nên trống trải đi không ít. Lúc này chỉ còn lại cái bàn đọc sách trơ trọi lẻ loi đặt phía trước của đại sảnh. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, đi nhanh đến bàn đọc sách lúc trước, cẩn thận đánh giá vài lần. Quả nhiên, tài liệu làm bàn đọc sách cùng với giá sách là hoàn toàn giống nhau, đều là đồng gia mộc vạn năm. Trên bàn có đặt một xếp giấy trắng, bên cạnh là bút nghiên mực. Trên ngòi bút còn lưu lại một chút dấu vết của mực, dường như lúc trước đã có người viết chữ ở đây. Liễu Minh nhìn kỹ một chút, những trang giấy này đều là vật phẩm bình thường, chỉ là một xấp giấy trắng được đặt phía dưới một cái chuông màu vàng lớn chừng quả đấm, mặt ngoài mơ hồ tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hình như ai đó đã tiện tay để ở chỗ này, xem nó như một cái đồ chặn giấy. Liễu Minh trong lòng khẽ động, đưa tay cầm cái chuông màu vàng lên. Đinh đinh! Một hồi âm thanh vang lên, vô cùng thanh thúy dễ nghe. Trên mặt hắn lộ ra vẻ yêu thích. Chuông kim loại này, ngoại trừ tròn trịa, hình dáng theo phong cách cổ xưa, thì không được tinh xảo cho lắm. Tuy nhiên, nó lại có phần hợp với khẩu vị của hắn. Bất quá chiếc chuông này cũng không có phát ra một chút ba động pháp lực nào, dường như chỉ là vật thường. Lông mày Liễu Minh khẽ nhíu lại, trong tay hiện ra một cỗ pháp lực thử rót vào trong chuông. Bỗng một màn kinh ngạc phát hiện, sau khi rót pháp lực vào chiếc chuông, lập tức từ chiếc chuông phát ra một tầng kim quang mãnh liệt. Trên thân chuông nổi lên một vòng chữ màu vàng, một cỗ pháp lực quỷ dị phát ra, làm cho không trung chấn động. Liễu Minh biến sắc, hắn thực sự đã nhìn lầm. Chiếc chuông màu vàng này, không ngờ lại là một kiện ma bảo vô cùng lợi hại. Đúng lúc này, chuông kim loại kêu vang một tiếng đinh đang, nhưng lần này tiếng chuông lại không còn thanh thúy dễ nghe nữa, mà ngược lại trầm thấp. Cùng lúc đó thì lấy chiếc chuông làm trung tâm, khoảng không xung quanh nổi lên từng vòng rung động nhàn nhạt, khuếch tán ra khắp đại sảnh. Liễu Minh không hề đề phòng, cũng không kịp phản ứng gì, thì ông một tiếng mãnh liệt đập vào tai. Tiếng chuông này dường như là ma âm, mạnh mẽ đục khoét vào tai hắn, toàn bộ thần thức hải của hắn dường như bỗng chốc bị đảo lộn, rồi trở lại bình thường. Hai mắt Liễu Minh tối sầm lại, thân hồn giống như bị kim đâm một phát cực mạnh, đau thấu óc. Toàn thân hắn lảo đảo, trời đất quay cuồng, ngã sóng xoài ra đất. Chiếc chuông cũng vì vậy thoát khỏi tay hắn rơi xuống. Vừa rời khỏi tay Liễu Minh thì toàn bộ kim quang lập tức tiêu tán, khôi phục lại trạng thái bình thường. Chiếc chuông rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng phát ra âm thanh đinh đinh trong trẻo dễ nghe. Liễu Minh thở dốc vài tiếng, rồi cố sức lắc cái đầu mình vài cái. Thần thức hải bị đảo ngược, cuồn cuộn dần lắng xuống. Thần hồn đang đau nhức kịch liệt cũng rất nhanh bình phục. Hắn thử chậm rãi vận chuyển pháp lực kiểm tra thân thể, phát hiện ra pháp lực vận chuyển trong cơ thể cũng không bị ảnh hưởng gì. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, hắn đứng lên, ánh mắt vừa tò mò vừa kinh sợ, nhìn về phía chiếc chuông trên mặt đất. Tại sao chiếc chuông này lại quỷ dị như thế? Hiện tại, tinh thần lực của Liễu Minh có thể so với thông huyền, tinh thần lực không hơn không kém. Vậy mà lại bị tiếng chuông này quấy nhiễu. Rõ ràng cái chuông này là một kiện dị bảo, uy năng sâu không lường được. Trải qua chuyện vừa rồi, may mắn không bị thương. Liễu Minh thở phào một hơi, cuối người cẩn thận nhặt cái chuông đang nằm trên mặt đất lên. Hắn đắn đo suy nghĩ một chút, xem có nên đem chiếc chuông này thu vào trong tu di giới không. Vật ấy uy lực cực lớn, tựa hồ là một kiện pháp bảo, chuyên công kích thần hồn. Bất quá dường như lực cắn trả cũng rất mạnh. Trước mắt với tình huống hiện tại, nếu mình muốn thử luyện hóa vật này thì lại không được thích hợp cho lắm, cho nên đành thu vào trong tu di giới. Tiếp đó Liễu Minh thu luôn cả cái bàn đọc sách vào, xong đâu đấy cẩn thận tìm tòi, xem xét một lượt các đồ vật còn lại trong đại sảnh. Qua một đoạn thời gian, trong đại sảnh hầu như chẳng còn thứ gì. Liễu Minh đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt, thần sắc hiện ra một nét nghi ngờ. Đại sảnh đặt đầy các loại dị bảo này không biết là thư phòng của cao nhân phương nào. Có lẽ là của một tuyệt thế cao thủ từ thời thượng cổ. Hắn nhìn lại đại sảnh lần cuối lách mình ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi tòa kiến trúc màu xanh này. Thân ảnh Liêu Minh lóe lên, liên tục tiến về phía trước. Không lâu sau, hắn đã đi tới trước cửa một tòa kiến trúc khác cao lớn. Lần này tòa kiến trúc lại trông như một tòa thành trì. Trên nóc nhà có một cái cột. Cột đá bén nhọn đâm thẳng lên trời, giống như một cái trường mâu cực lớn hướng về Lão Thiên khiêu chiến. Đại môn của tòa kiến trúc này mở rộng, bên trong không trung phát ra từng trận thi khí nồng đậm, làm cho lòng người phát sinh bất an. Liễu Minh sắc mặt trầm tư, hơi do dự một chút rồi cũng chậm rãi tiến vào. Bên trong đại môn là một cái hành lang so với tòa kiến trúc màu xanh lúc trước có phần giống nhau, nhưng nơi đây lại uốn lượn quanh co hơn nhiều. Sau khi đánh vài vòng, một cánh cửa lớn màu trắng hiện ra trước mắt Liễu Minh. Không quá khó để hắn nhận ra, cánh cửa này và cánh cửa đá phát ra ánh sáng trắng ở tòa kiến trúc lúc trước là giống nhau như đúc. Nhưng cánh cửa trước mắt đã bị mở ra. Từ phía ngoài nhìn vào, bên trong tòa kiến trúc rõ ràng một cánh cổng tản mát ra hắc quang nhàn nhạt, đúng là cửa vào thông đạo. Liễu Minh vui mừng khôn xiết, nhưng lập tức ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Bên cạnh cánh cổng, một ma thi toàn thân xanh biếc, bên cạnh còn có hai khô lâu lục sắc rất quỷ dị. Ba đầu ma vật cùng thủ vệ đại điện, trong đó thì ma thi dáng vẻ bình thường, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra. Sau lưng ma thi, một khô lâu dính liền với một cái xúc tu trông rất quái dị. Khô lâu còn lại thì thân hình nối liền với mặt đất. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, ba đầu ma vật trên người tản mát ra khí thức cường đại dị thường, xa xa phía trên còn có hai đầu hắc sắc ma thi nữa. Đặc biệt là ma thi toàn thân xanh biếc kia, trong tay cũng nắm một thanh chiến phủ màu xanh. Dù hiện tại nơi Liễu Minh đứng cách khá xa, nhưng hắn cảm giác rõ rệt bên trên chiến phủ tản mát ra sát ý vô tận. Liễu Minh lúc tiến vào để đề phòng bất trắc đã che giấu khí tức. Chợt lúc này hắn bị sát ý từ chiến phủ quấy nhiễu, không cẩn thận khí tức khẽ động. Ba đầu ma vật trong đại sảnh lập tức cảm nhận được, liền quay đầu nhìn ra phía ngoài. Ma thi toàn thân xanh biếc đột nhiên khẽ chuyển động, thân thể hóa thành một đạo lục sắc ảo ảnh, hướng về phía Liễu Minh tấn công, tốc độ vô cùng mau lẹ. Thân ảnh của nó còn chưa đến thì một ánh đao xanh biếc đã mạnh mẽ đâm rách cả không gian bước tới, bắn nhanh đến trước người Liễu Minh. Mặt khác, hai cỗ lục sắc khô lâu hơi chậm một chút cũng gầm lên, đánh ra phía ngoài đại sảnh. Chỉ thấy hai mũi tên có quang mang lục sắc chói mắt, mang theo tiếng rít chói tai, hướng về phía Liễu Minh bắn tới. Liễu Minh sắc mặt khẽ biến, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra sợ hãi. Ánh mắt hắn chớp động liên tục, rồi thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, men theo hành lang, hướng về phía ngược lại bắn đi, chớp mắt đã ra khỏi hành lang. Oanh long long! Công kích của ba đầu ma vật toàn bộ đều oanh kích lên hành lang, phát ra chấn động và thanh âm cực lớn, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, trong chốc lát đã tràn ngập khắp hành lang. Tiếng gầm hung ác từ sâu trong hành lang truyền ra, nhưng bất ngờ thay là ba đầu ma vật lại không tiếp tục truy kích. Một đạo hắc quang từ trong tòa kiến trúc bắn ra, đáp xuống một khoảng đất trống bên ngoài, thân thể Liễu Minh hiện ra. Hắn khoát tay, một đạo hắc quang bắn ra bay thẳng lên trời. Lập tức phạm vi chung quanh xảy ra bùng nổ mãnh liệt, ngay sau đó một ngọn lửa màu đen xuất hiện. Làm xong những thứ này, Liễu Minh niệm chú, theo đó xung quanh hắn ánh sáng vàng chớp động liên tục, 12 khối sơn hà châu hiện ra xoay tròn xung quanh thân thể không ngừng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cửa đại điện, tư thế sẵn sàng nghênh địch. Mãi một lúc lâu sau, những chấn động trong đại điện mới từ từ lắng xuống, ba đầu ma vật kia cũng không đuổi theo. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút nghi hoặc. Đúng lúc này, một bóng đen từ xa bay tới dừng lại bên cạnh Liễu Minh, hiện ra thân ảnh của Âu Dương Minh. Liễu đạo hữu, người đã phát hiện cửa vào tầng thứ tư chưa? Âu Dương Minh vừa hiện ra đã không kìm được mở miệng hỏi. Liễu Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng vào của đại điện bên dưới. Âu Dương Minh nhìn theo thấy vậy không khỏi vui mừng. Nhưng cũng lúc này, cách đó không xa, một đạo độn quang màu tím khác bay tới, chính là Triệu Thiên Dĩnh. Cô gái này vừa thấy tín hiệu của Liễu Minh, lập tức phi độn qua. Liễu huynh, nhìn bộ dáng này của ngươi, không lẽ đã gặp phải thủ vệ ma thi bên trong? Triệu Thiên Dĩnh nhìn Sơn Hà Châu bên cạnh Liễu Minh, đôi mắt đẹp lóe lên, cất tiếng hỏi. Đúng vậy, bên trong có một đầu ma thi màu lục và hai đầu khô lâu trông giữ. Sau lưng chúng là vô số xúc tu, nhìn khí tức có vẻ như còn lợi hại hơn cả hai đầu ma thi chúng ta gặp ở tầng thứ nhất. Liễu Minh nói giọng đầy nghiêm trọng. Thật sao? Âu Dương Minh nghe vậy thì biến sắc vội vàng hỏi lại.

Năng lực của bảo vật này khá giống với dữ liệu lúc trước của hắn, đó chính là khả năng công kích thần hồn người khác. Thế nhưng uy lực của nó còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Điều càng khiến cho hắn mừng rỡ là sau khi luyện hóa thành công bảo vật này, nhiếp tâm câu hồn linh sẽ không công kích lung tung mọi nơi, mà chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh mẽ thì có thể khống chế chiếc chuông, làm nó không ảnh hưởng tới bản thân. Chuông này có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Có bảo vật này trong tay, dù có gặp phải đại năng thông huyền, hắn cũng không phải không có khả năng đánh một trận. Đi thôi. Liễu Minh thở ra một hơi, miệng thấp giọng niệm vài câu chú ngữ. Một màn thanh quang hiện ra, bao phủ thân hình cả ba. Thân hình cả ba người mờ đi. Tuy không biết đồ đằng sa hoạn này có tác dụng với ma đầu ma vật kia hay không, nhưng hắn cứ thì triển trước đã. Lát nữa ta và Triệu cô nương sẽ tấn công ba đầu ma vật kia. Âu Dương đạo hữu, người hãy tranh thủ lúc đó, dùng chìa khóa ma yên, mở ra cửa vào tầng thứ tư của tháp. Liễu Minh nói. Chìa khóa trong tay hắn đã mất, do đó hiện giờ chỉ còn cách dựa vào chìa khóa của Âu Dương Minh. Tốt, Âu Dương Minh không chút do dự gật đầu. Lúc này ba người đã cất bước đi vào đại điện, mau chóng xuyên qua hành lang tới đại sảnh phía trước. Ở trong đại sảnh, một đầu ma thi, hai đầu khô lâu màu xanh đang đi tới đi lui. Đột nhiên đầu ma thi lục sắc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đám người Liễu Minh nơi đại sảnh. Quả nhiên không có tác dụng. Liễu Minh thầm thở dài một tiếng, thanh quang bao phủ ba người liền tàn đi. Đúng lúc này thân hình hắn chợt bắn ra, tấn công về hướng của đầu ma thi xanh biếc kia. Một pháp tướng màu đen khổng lồ hiện ra, hai ma thủ đen thui của pháp tướng đập mạnh xuống đầu ma thi và một đầu khô lâu gần đó. Thân hình Liễu Minh cực nhanh, thế công mãnh liệt, tiền hạ thủ vi cường, làm ba đầu ma vật vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng chỉ một khắc sau, đầu ma thi xanh biếc kia đã kịp hoàn hồn, nó gầm nhẹ một tiếng, thanh ma đao trong tay bổ mạnh về phía trước. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, một đạo đao ảnh xanh biếc dài chừng 20-30 trượng bỗng hiện ra, chém xuống bàn tay của pháp tướng. Sau hai tiếng bang bang trầm đục, bàn tay pháp tướng liền tan rã, hóa thành vô số hắc khí bay ra xung quanh. Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ đại điện. Tầm nhìn của đầu ma thi xanh biếc liền bị ngăn trở. Nó khẽ quát một tiếng, hào quang màu lực trên người sáng rực lên, rồi lập tức ngưng tụ thành một lốc xoáy màu xanh lá cao hơn 10 trượng, định thổi tan hắc khí trong đại sảnh. Đúng lúc này, từ trong đám khói đen, chợt bốn cái vòng tròn tỏa ra hào quang màu đen đột nhiên bắn ra, mau chóng xuất hiện trước người của ma thi. Đầu ma thi này đã có linh trí khá phát triển, không khác với ma nhân bình thường chút nào. Vòng tròn đen vừa xuất hiện, thân hình nó lập tức run lên, dường như biết bốn cái vòng tròn này không tầm thường, có thể uy hiếp tới nó. Nó khẽ quát một tiếng, chân điểm nhẹ, chợt thân thể bắn ngược về sau. Đồng thời ma đao trong tay cũng vung lên, lập tức hóa thành vô số đao ảnh xanh biếc, hình trăng lưỡi liềm, ập xuống bốn cái vòng tròn. Đúng lúc này hư không chợt lóe lên, một viên châu màu vàng đất hiện ra, chắn vào trước đao ảnh, hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trượng. Mấy đạo đao ảnh ầm ầm chém xuống ngọn núi, hào quang xanh vàng đan vào nhau, phát ra những tiếng nổ xung trời chuyển đất. Ngay sau đó thì ngọn núi vàng chợt chấn động rồi bị đánh bật ra. Thế nhưng là đám đao ảnh kia cũng biến mất. Một khắc sau, nơi hai tay, hai chân của thi ma chợt hiện lên mấy tia sáng đen, từ đó hiện ra bốn cái vòng tròn. Mặt ngoài của vòng tròn đen hiện ra vô số phủ văn đen sậm. Chúng sáng rực lên, vòng tròn liền siết chặt lại, ghim sâu vào trong da thịt của ma thi. Ma thi thấy vậy thì biến sắc. Sau khi bốn cái vòng tròn đen khóa chặt tứ chi, nó liền cảm thấy thi ma chi khí trên người đã bị hạn chế rất nhiều. Kể cả khí lực của bản thân cũng từ từ tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, chợt mấy cái xúc tu gắn với lưng của ma thi sáng lên, một đạo hắc quang liền rót vào cơ thể nó. Sắc mặt ma thi chấn động, hào quang xanh biếc trên người đột nhiên sáng lên. Tứ chi bị khóa phóng to ra, làm cho vòng tròn cũng bị căng theo. Tuy vậy, vòng tròn đen vẫn gắn chặt tứ chi của nó, nên nó chưa thể nào thoát khỏi được. Chợt hai tiếng ngao ngao, buồn bực từ bên cạnh nó chuyển tới. Sau khi hắc khí tan đi, nơi đó lộ ra thân ảnh hai đầu khô lâu còn lại. Thế nhưng lúc này, chúng cũng giống như ma thi đã bị bốn cái vòng tròn đen khóa chặt, ngã xuống dưới đất. Lúc này, hắc khí chợt quay ngược trở về, biến vào trong cơ thể Liễu Minh. Bên cạnh hắn, sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh cực kỳ nghiêm túc, hào quang trên người sáng lên, miệng thì thầm những câu chú ngữ khó hiểu. đã có Liễu Minh hỗ trợ, vậy nên nàng chỉ cần dùng cấm ma hoàn giam cầm ba đầu ma vật kia một đoạn thời gian. Liễu Minh phất tay triệu hồi Sơn Hà Châu, nhìn xuống ba đầu ma vật đang chật vật trên mặt đất, trong mắt lóe lên tinh quang. Không ngờ cấm ma hoàn của Triệu Thiên Dĩnh lại lợi hại tới như vậy, có thể dễ dàng vây chết ba đầu ma thi cực kỳ lợi hại. Đúng lúc này, một thân ảnh hiện ra nơi cánh cổng chính giữa, chính là Âu Dương Minh. Y tung chiếc chìa khóa đen trong tay rơi thẳng vào trên quang môn. Tiếp đó hai tay vung vẩy, chiếc chìa khóa liền bắn ra một đạo tia sáng màu đen chiếu xuống một cái bình chướng hơi mờ mờ gần đó. Bình chướng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Bên này, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy vô cùng vui vẻ, thân hình khẽ động đã phi thân vào trước cánh cửa. Ngay khi Liễu Minh và Âu Dương Minh bay vào trong quang môn, thì Triệu Thiên Dĩnh chợt quay đầu lại, hai tay vung vẩy đánh ra vài đạo pháp quyết. Đám cấm ma hoàn giam cầm ba đầu ma vật chợt sáng lên, một khắc sau chúng lại hóa thành 12 chiếc cấm ma hoàn bay về cạnh của Triệu Thiên Dĩnh. Nàng vung nhẹ tay thu lấy 12 cái cấm ma hoàn rồi xoay người tiến vào quang môn. Sau khi đầu ma thi và hai con khô lâu kia thoát khốn, lập tức nhảy dựng lên, miệng gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả đại điện, mau chóng đuổi về hướng quang môn. Nhưng lúc này, bóng dáng ba người Liễu Minh đã hoàn toàn biến mất. Một lát sau, thân ảnh ba người Liễu Minh, Âu Dương Minh, Triệu Thiên Dĩnh đã xuất hiện tại một khu rừng rậm đen kịt. Ba người nhìn qua xung quanh, chỉ thấy đã thoát khỏi tầng thứ ba, ai nấy cũng tỏ ra vui vẻ. Không ngờ chúng ta lại có thể đi qua tầng thứ ba dễ dàng như vậy. Quả nhiên, uy lực cấm ma hoàn của Triệu cô nương không tầm thường chút nào. Âu Dương Minh vui mừng cười nói. Y vốn đã chuẩn bị để khổ chiến với ba đầu ma vật kia, không ngờ lại có thể đi qua dễ dàng như vậy. May mắn không làm nhục mạnh, cũng may là có Liễu Huỳnh hỗ trợ đúng lúc, nếu không ba đầu ma vật kia cũng không thể bị giam cầm dễ dàng đến thế. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh có phần tái đi, dường như lúc trước việc đồng thời khống chế 12 cấm ma hoàn đã làm tiêu hao không ít pháp lực, thế nhưng nàng vẫn cố gắng cười đáp. Liễu Minh nghe vậy chỉ khoát tay, ánh mắt chăm chú quan sát chung quanh. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh thấy thế thì cũng cẩn thận dò xét bốn phía. Chỉ thấy khắp nơi đều nằm trong khu rừng đen kịt này, bên trong có vô số cổ thụ đen thui, mỗi gốc lớn chừng vài chục trượng, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Những gốc cây cổ thụ này che khuất cả bầu trời, nhưng hình như cũng không phải sinh trưởng lộn xộn, mà gốc cây nào cũng được sắp đặt cực kỳ chỉnh tề, tạo thành một khe hở nhỏ giữa các cây với nhau. Bóng cây lại âm u đen tối. Lượn lờ những tia khói đen, nhìn giống như một mê cung tự nhiên. Đây là tầng thứ tư, Liễu Minh nhíu mày thì thào. Sau khi Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt hơi biến đổi. Triệu cô nương, cô có biết gì về chỗ này không? Liễu Minh quay đầu nhìn về hướng của Triệu Thiên Dĩnh hỏi. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, thần sắc có chút mờ mịt, khẽ lắc đầu. Hình như đây là một mê cung trong rừng. Chi bằng trước hết chúng ta hãy bay lên phía trên xem xét. Phía dưới đã bị cây cối che mất tầm mắt nên không thấy gì đâu. Âu Dương Minh trong mày, lập tức thân hình khẽ động bay vút lên. Thế nhưng vừa bay được mấy trượng, chợt sắc mặt đại biến, lúc này y chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nặng nề, như bị một lực lượng vô hình kéo xuống. Sức hút mặt đất hình như cũng lớn hơn mấy lần. Y cắn chặt răng, lại bay cao thêm một trượng, nhưng dường như lực hút càng lớn hơn. Sao vậy? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình nhoáng cái đã bay đến bên người Âu Dương Minh, cũng cảm thấy y hệt như đối phương. Triệu Thiên Dĩnh quan sát phản ứng của hai người thì cũng đoán ra được tình huống. Xem ra, đây là cấm chế ở tầng thứ tư của tháp Ma Uyên, hình như không cho người ta bay lên không trung thì phải. Liễu Minh thay đổi mấy nơi, sau khi thấy nơi nào cũng vậy thì khẽ thở dài nói ra. Càng bay lên cao thì lực hút càng nặng. Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh cố lắm chỉ bay được 20-30 trượng mà thôi. Từ đó trở lên thì không cách nào bay thêm được nữa. Liễu Minh đỡ hơn hai người một chút, bay cao thêm được 10 trượng nữa. Mặc dù vậy tầm mắt của họ cũng tăng lên rất nhiều. Hắn quan sát nơi xa, chỉ thấy cánh rừng này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn được ẩn trong một màn sương đen. Dùng thị lực của hắn thì cũng thấy không rõ. Liễu Minh thẩm đoán diện tích tầng này có lẽ không kém so với tầng thứ nhất, vậy nên ít nhất cũng phải lớn tới vài ngàn dặm. Quan sát xong xuôi, hắn mới đáp xuống mặt đất, nói tình hình chung quanh cho hai người Triệu Âu Dương một lần. Hai người kia nghe vậy quay mặt nhìn nhau, xem ra tình hình hiện giờ có phần không ổn, không thể phi hành trên không, lại thân hãm mê cung. Không lẽ bọn họ còn phải dò dẫm từng bước? Khu rừng lớn như vậy, ai biết cửa vào sẽ ở chỗ nào? Lông mày của Liễu Minh nhăn lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì chợt trong đầu vang lên thanh âm của Ma Thiên. Ha ha, tuy chỉ là một lửa ma thân, nhưng cũng tạm đủ dùng một lát. Liễu Minh cả kinh, Ma Thiên quả nhiên có thể thuận lợi cô đọng ra một nửa cỗ ma thân. Tâm niệm của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Tên gia hỏa Ma Thiên này cuồng vọng tự phụ, tạm đủ dùng một lát ở trong miệng của lão, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá bên trong Ma Uyên Tháp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhân chỗ chưa rõ quá nhiều, Ma Thiên thực lực bảo tăng cũng là một đại trợ lực. Dù sao hắn và bản thân mình thân hồn dung hợp, nhất thời không sợ hắn cắn trả. Trong lòng đã có sự cân nhắc, trên mặt hắn không hiện chút dị trạng nào, thông qua tâm thần liên hệ với Ma Thiên. Tiền bối đã thức tỉnh, đối với tình hình, hành trình phía trước, kính xin chỉ giáo một hai. Hoàn cảnh tầng thứ tư này có chút đặc thù, trong thời gian ngắn khó có thể xác định phương hướng. Ma Thiên cười hăng hắc, đột nhiên hắc quang lóe lên trên đỉnh đầu Liễu Minh, hiện ra một thân hình chỉ có nửa thân trên. Quanh thân khí lượn lờ, làm cho khuôn mặt mơ hồ không rõ. Bên ngoài thân trải rộng từng mảng lân phiến màu đen cùng với từng vòng ma văn. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn một nửa ma thân đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ngay sau đó một đạo bóng đen từ trên người Liễu Minh hiện ra, nương theo một tràng cười khằng khặc quái dị. Hắc ảnh lóe lên rồi chui vào bên trong một nửa ma thân, không thấy bóng dáng. Lập tức vang lên một tiếng nổ đùng đùng, một nửa ma thân bỗng nhiên thuấn di thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, tốc độ cực nhanh, khiến cho đồng tử của Liễu Minh co rút lại. Triệu Thiên Dĩnh đối với Ma Thiên ngược lại không xa lạ gì, khi trước còn trợ giúp Liễu Minh khu trừ lực lượng của huyết mạch Ma Thiên, xem như đối đầu một nửa. Ma Thiên vừa rồi ánh mắt đảo qua nàng, mơ hồ mang theo một chút lãnh mang. Âu Dương Minh lần đầu tiên nhìn thấy Ma Thiên tự nhiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bất quá khi trước, Liễu Minh thể hiện thực lực phi phàm, cộng thêm tầng tầng lớp lớp pháp bảo, còn có Triệu Thiên Dĩnh hóa thân thành nam tử, y cũng nhìn không ra. Vì vậy với việc bên người Liễu Minh đột nhiên nhổ ra một tên ma nhân chỉ có một nửa thân thể, lại có không bất ngờ bao nhiêu. Sau khi thi lễ, y bèn trầm giọng nói ra, ra mắt đạo hữu. Ma Thiên nhàn nhạt liếc nhìn Âu Dương Minh chứ không nói gì. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, hò nhẹ một tiếng. Lúc trước chưa có nói rõ với Âu Dương đạo hữu, kỳ thật khi trước ở trong Ma Uyên ta gặp được một vị ma nhân tiền bối, đó là Ma Thiên tiền bối. Bởi vì một chút nguyên nhân, đối với tình hình bên trong Ma Uyên có chút hiểu rõ, đối với tình huống phía trước còn phải xin người chỉ giáo một hai. Hai mắt của Âu Dương Minh tức thì lóe lên quang mang kỳ lạ, đối với cái gọi là vô tình gặp được Ma Thiên tiền bối cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng y tu luyện đến cảnh giới này, điểm tâm cơ ấy tự nhiên là phải có, cũng không hỏi nhiều, vội vàng thi lễ với Ma Thiên. Ma Thiên tiền bối. Ma Thiên nhìn lướt qua đám người Liễu Minh rồi rất nhanh rời đi ánh mắt hướng về rừng rậm màu đen chung quanh dò xét, đồng thời dùng ngữ khí thản nhiên nói. Hành động của các ngươi cũng không tính là chậm. Lúc này mới qua không bao lâu đã tới tầng tư của tháp Ma Uyên, so với dự đoán của ta còn nhanh hơn một ít. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Đều là nhờ hai vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, bất quá tình hình trước mắt chúng ta đã không biết hành động như thế nào. Xin tiểu bối chỉ giáo một hai. Âu Dương Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nghe tới đó, ánh mắt hai người lộ ra thần sắc hy vọng nhìn tới Ma Thiên. Tầng thứ tư, nếu là không ai chỉ điểm, dùng mấy người các ngươi nếu muốn thông qua cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Sắc mặt ba người Liễu Minh hơi động, lộ ra sự chuyên chú. Ma Thiên đem thần sắc ba người thu vào trong mắt, cười hăng hắc một tiếng cũng không nói nhảm. Lúc này giới thiệu sơ lược tình huống cụ thể của tầng thứ tư Ma Uyên Tháp cho bọn họ. Thì ra tầng thứ tư này là nơi thượng cổ ma dùng để huấn luyện quân trận. Bên trong những đại thụ màu đen tạo thành mê cung răng bùa khắp nơi, ẩn tàng vô số cấm chế bẫy dập. Hơn nữa lại không có cách nào phi hành. Vì vậy ở tại trận pháp tương ứng phía sau đại thụ sắp bảy quân trận là có thể đạt hiệu quả làm chơi ăn thật. Chỉ là vô số thời đại qua đi, những khu rừng rậm này đã hoang phế từ lâu. Bất quá những cây đại thụ màu đen kia ngày càng trở nên to lớn, khiến tình huống đã biến đổi phức tạp hơn vô số lần so với trước. Cho nên lúc này, bên trong mê cung sương mù tán loạn, Một khi mất phương hướng cũng chỉ có thể cam chịu kết cục bị gây khốn đến chết ở đây. Các người yên tâm, khu mê cung rừng rậm này trước kia ta đã xuyên qua một lần, đường lối đại khái vẫn còn nhận ra. Thông đạo dẫn tới tầng thứ 5 của Ma Uyên Tháp ở trong một cung điện nằm sâu bên trong của mê cung. Ma Thiên ngữ khí thản nhiên nói ra. Ba người Liễu Minh nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức ôm quyền nói. Nếu đã vậy thì làm phiền tiền bối dẫn đường. Ma Thiên cười hằng hắc, liếc nhìn ba người không có nói gì. Ánh mắt nhìn chung quanh đánh giá một lần, thân hình khẽ động liền bay về một phía. Ba người Liễu Minh thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng lập tức thúc giục độn quang bay theo. Không biết có phải do bên trong rừng rậm bố trí cấm chế đặc thù nào đó, mặc dù là phi hành dưới tầng trời thấp, nhưng tốc độ xa xa không bằng trước kia. Theo Liễu Minh nhẩm tính thời gian đã trôi qua khoảng một canh giờ, ước chừng bọn hắn cũng chỉ đi được mấy trăm dặm. Khu rừng rậm màu đen này quả nhiên là một cái mê cung. Bất luận đi đến nơi nào, tình huống bên trong cũng đều cơ bản giống nhau. Không cách nào phân biệt rõ ràng phương hướng. Cho dù mấy người Liễu Minh đều mang tu vi thiên tượng cảnh, chỉ nhớ kinh người, nhưng lúc này cũng có loại cảm giác bất lực, lạc đường mất phương hướng. Nhưng làm cho bọn Liễu Minh kinh ngạc chính là Ma Thiên dẫn đường phía trước hoàn toàn không lộ ra vẻ chần chờ. Cho dù gặp phải đoạn có nhiều hướng đi, hắn cũng rất nhanh xác định được đường đi tiếp, có vẻ đã qua lại nơi này rất nhiều lần. Ba người chỉ yên lặng bám theo phía sau. Đi theo Ma Thiên qua một lối rẽ, trước mặt vẫn là một con đường nhỏ âm u. Ngay tại lúc bên này trong rừng cây vang lên tiếng ào ào, lập tức hơn 10 con ma thú bay ra, đánh về phía mấy người Liễu Minh. Đây là một loại ma thú hình báo, sau lưng mặc thêm một đôi cánh đen kịt, trên miệng có thể phun ra hỏa diễm đen. Sắc mặt đám người Liễu Minh không có bao nhiêu điểm biến hóa, trên đường đi đã gặp phải loại tiếp kích này mấy lần. Mà những ma thú hình báo này, thân thể to lớn nhưng thực lực lại chỉ ở mức chân đan, căn bản không đáng để lo. Âu Dương Minh thấy thế, trong tay hắc quang lóe lên, ngưng tụ ra một thanh búi quỷ đầu đao, dài rộng. Hắc quang lập lòe, nương theo thanh âm quỷ gào ô ô, hóa thành một màn đao rậm rạp chẳng chịt. Ngăn cản cự thú đánh tới, đồng thời trên người hắn hắc quang lóe lên, ngưng tụ ra một cây bát giác cốt chủy cực lớn màu đen, gần như thực chất. Cốt chủy huyễn hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh màu đen, đánh lên vài đầu cự thú lao lên phía trước. Cự thú vùng vẫy một lát đã bị cự chủy nện cho thịt nát xương tan. Ở phía bên kia, Triệu Thiên Dĩnh đã sớm nắm trong tay một cây tử văn đoàn cung. Ngón tay nhẹ nhàng kéo, mấy đạo mũi tên màu tím dài hơn một trượng như cây đinh ốc bắn ra. Thoáng cái đã xuyên thủng vài đầu ma thú hình báo chạy phía trước, khiến chúng hóa thành một mảng mưa máu rơi xuống. Liễu Minh không có ra tay, hơn 10 ma thú lao tới này đa số đều toi mạng. Mấy đầu ma thú còn sống biết sự lợi hại của nhóm người Liễu Minh liền nhao nhao kêu thảm rồi cướp đường mà chạy. Bất quá có một đầu ma thú hoảng loạn quá mức mà chạy bừa, hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm hướng Ma Thiên chạy tới. Mặt thấy bộ dáng thở ơ lạnh nhạt của Ma Thiên, trong mắt ma báo hùng quang lóe lên, cái miệng lớn táp tới. Ma Thiên cười lạnh một hồi, ma trưởng ác khí lượn lở bao phủ bởi lân phiến nhẹ nhàng vung lên. Hư ảnh ma trưởng màu đen trên không trung phóng lớn cực nhanh, khắc khí lượn lờ, gần như thực chất hóa. Ma trưởng như thiểm điện, bắt cứng ma thú nắm trong tay. Ma thú màu đen đột nhiên nắm mạnh, phốc một tiếng, thân thể của ma báo bạo liệt, hóa thành một đoàn mưa máu rơi ra. Liêu Mình ánh mắt lóe lên, thu được hình ảnh sau khi thân thể ma báo bạo liệt. Ma hạch trong đầu lóe lên, dung nhập vào trong cái ma thủ màu đen. Sắc mặt hắn biến hóa một chút, rồi ngay sau đó khôi phục vẻ bình thường. Ma Thiên sau khi cô động một nửa ma thân, thực lực quả nhiên tăng vọt, dường như đã phát sinh một số biến hóa. Trong nội tâm hắn ý niệm xoay chuyển, không biết lần này vì Ma Thiên cô động một nửa ma thân đến cùng là đúng hay sai. Nhưng trước mắt thì chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Sau khi đánh chết đám ma thú, nhóm người tiếp tục đi về phía trước. Đi được lúc lâu thì rừng rậm trước mặt chợt mở ra, vậy mà bên trái xuất hiện một hồ nước màu đen lớn hơn 10 trượng. Ở giữa hồ hiện ra từng điểm đen nhàn nhạt, bên trong ẩn hiện có những bóng dáng nhỏ dài di động. Không nên tới gần hồ nước đen này, bên trong sinh trưởng một loại cá văn châm. Hình thể dài nhỏ nhưng lại hùng mãnh dị thường. Bất luận cái gì tiến gần hồ nước đều bị ma vật này phát vồ công kích. Đám quái ngư này thực lực tuy không đáng là cao, nhưng thân thể chúng có thể tản mát ra một loại ma lực đặc thù với khả năng xuyên thủng bất cứ hào quang hộ thể nào. Các ngươi cũng nên cẩn thận. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Ba người Liêu Minh nghe vậy dùng mình đáp ứng. Ma Thiên tiền bối, giờ phút này khoảng cách của chúng ta tới đại điện mà ngươi nói còn xa lắm không? Liêu Minh lên tiếng hỏi. Đã không còn bao xa, đến nơi có hồ nước này lại đi thêm một canh giờ là tới. Ma Thiên nhàn nhạt nói. Liêu Minh nghe vậy vui vẻ, gật nhẹ đầu không hỏi gì thêm. Một đoàn người đi tới phía trước dọc theo biên giới hồ nước. Nhưng khi nghe Ma Thiên nói xong, bọn hắn đều ly khai hồ nước một khoảng cách. Ngay tại lúc này, Triệu Thiên Dĩnh chợt dừng bước. Dừng lại một chút, có người tới. Triệu Thiên Dĩnh đưa tay nói ra. Đối với thuật đế thính của nàng, mấy người Liêu Minh tự nhiên không chút nghi ngờ. Trốn đi trước, ánh mắt của Ma Thiên lóe lên, thân hình khẽ động bay vào trong rừng rậm bên cạnh. Mấy người Liêu Minh cũng vội vàng ẩn giấu thân hình. Người tới từ hướng nào? Ánh mắt của Liêu Minh quét qua mọi người, nhẹ giọng nói. Triệu Thiên Dĩnh không nói gì, tay chỉ về phía hồ nước đối diện. Ánh mắt của mấy người Liêu Minh vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, một lúc lâu sau, bên phía hồ nước đối diện xuất hiện bốn thân ảnh. Bất ngờ đúng là nhóm người của Liễu Gia, Liễu Tung Dương. Dĩ nhiên lại là bọn hắn. Liễu Minh giật mình, lập tức trong mắt hiện nét vui mừng. Rốt cuộc cũng đuổi theo được nhóm người Liễu Gia. Bất quá xem nhóm người Liễu Gia có chút lo lắng, dường như là lạc đường. Bất quá điều này cũng tính là bình thường. Nếu không có Ma Thiên ngựa quen đường cũ, mấy người Liễu Minh chỉ sợ vẫn còn hàm hồ đi loạn ở đây. Liễu Tung Dương giờ phút này trong tay đang cầm một khối ngọc giản, ánh mắt nhìn quanh dò xét, dường như là muốn phân biệt phương hướng. Ba tên ma nhân thiên tượng đi tới bên cạnh Liễu Tung Dương, dường như nói gì đó. Bất quá khoảng cách hai bên quá xa, không thể nghe rõ được. Sau một lát, Liễu Tung Dương mang theo ba thuộc hạ đi về một phương hướng, rất nhanh lại biến mất trong rừng rậm. Triệu cô nương, vừa rồi Liễu Tung Dương cùng bà tộc nhân nói mấy chuyện gì đó, cô nương có lẽ cũng nghe thấy phải không? Liễu Minh nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh lên tiếng hỏi. À, bọn hắn thảo luận một chút về lộ trình phía trước. Ngọc giản trong tay Liễu Tung Dương là một tấm địa đồ, không biết hắn từ đâu đoạt được. Bất quá dường như trong đó còn có vài chỗ mơ hồ không rõ, khiến cho bọn hắn đã tính sai phương hướng. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, từ tốn trả lời. Thì ra là vậy. Liễu Minh nghe thế cũng không hỏi thêm, song trong lòng hắn âm thầm hy vọng, người của Liễu Gia tốt nhất bị nhốt ở chỗ này. Dù những tộc nhân Liễu Gia kia đều có tu vi thiên tượng, nhưng lại không hề tạo ra cảm giác áp lực hay nguy hiểm cho hắn. Duy chỉ có Liễu Tung Dương, Liễu Minh ẩn ước cảm nhận được tên này cực kỳ không đơn giản. Liễu Minh thực sự không nắm chắc nếu buộc phải giao thủ với Liễu Tung Dương, hắn có thể thắng được hay không. Đợi nhóm người của Liễu Nha rời đi, Ma Thiên liền mang theo Liễu Minh tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi cũng không có khó khăn trắc trở, thỉnh thoảng cả bọn vô tình gặp được một ít ma thú bình thường, một mình Triệu Thiên Dĩnh cũng có thể tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy trải qua nửa canh giờ, cuối cùng cả bọn đi tới một tòa cung điện cực lớn nằm sâu trong rừng rậm. Hiện ra trước mắt là một cung điện chiếm diện tích vài chục mẫu, bao quanh là hàng đại thụ với độ cao tương đương với cung điện. Đại môn cũng vô cùng to lớn, đến nỗi bốn người đứng trước cửa cung điện thì cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Đi thôi, Ma Thiên nhìn khắp chung quanh, đánh giá vài lần rồi cất giọng lạnh nhạt. Dứt lời thân hình hắn nhoáng cái liền dẫn đầu cả đoàn người tiến vào đại môn cung điện. Trong đại điện là một không gian cực lớn, có lẽ cùng lúc chưa mấy ngàn người cũng vẫn còn dư. Chỉ có điều là trong đại điện giờ phút này gần như trống trơn, chỉ duy nhất có một cái cột đá màu xanh dùng để chống đỡ mái vòm được đặt ngay chính giữa đại điện. Bên trên cột đá màu xanh có khắc rất nhiều phù điêu, toàn bộ đều là sư tử, hổ, báo, các loại mãnh thú. Tuy phù điêu là vật chết, nhưng khi nhìn qua sống động vô cùng, còn tỏa ra một loại uy vũ, khí tức hùng mãnh bức người, khó nói nên lời. Tay nghề của vị điêu sư khắc tạo lên bức phù điêu này có thể nói là xuất thần nhập hóa, độc nhất vô nhị. Mặt đất và bốn vách tường đều được xây bởi một loại gạch đá màu xanh. Bề mặt sáng bóng vô cùng trơn trượt, có thể phản chiếu lại cả bóng người một cách rõ ràng. Ánh mắt Liễu Minh nhìn khắp chung quanh, đánh giá vài lần. Trong đại điện mặc dù trống trải, nhưng chung quanh lại có vài thông đạo, không biết dẫn tới địa phương nào. Từ lúc tiến vào đại điện, Ma Thiên một mạch tiến lên, đến chân cũng không dừng lại, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ như vậy mà một đường bay thẳng tiến sâu vào trong. Liêu Minh nhướng mày, đang định mở miệng nói là muốn đi xem vài thông đạo bên kia. Kết quả lời còn chưa kịp nói ra, âm thanh của Ma Thiên bỗng vang lên. Không cần phải qua đó nhìn đâu, cung điện này vốn là nơi tồn trữ binh khí của cổ ma nhất tộc. Bên trong những thông đạo kia đều là kho binh khí, chỉ có điều đồ vật bên trong sớm đã bị lấy sạch, cho dù còn thì đã hư hao, không cách nào sử dụng được. Bọn người Liễu Minh nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Đoàn người tiến sâu vào trong đại điện. Không lâu sau, cả bọn đến bên một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đó là một cái thông đạo hơi thấp. Tất cả lần lượt đi vào thông đạo không dài này, ước chừng chỉ mấy trăm trượng. Cuối thông đạo là một cái cửa đá. Hai bên thông đạo cứ cách vài trượng lại có một cái thạch rãnh lõm xuống. Bên trong thạch rãnh là vô số khôi lỗi, màu sắc khác nhau, hình người có, hình thú có. Bất quá, hầu hết đều đã bị đánh nát, mảnh vỡ rơi đầy trên đất. Những thứ này là khôi lỗi dùng trong chiến đấu của thượng cổ ma nhân, nhưng tất cả đã bị người ta phá hủy từ lâu. Ma Thiên nhìn những mảnh vỡ của khôi lỗi trên mặt đất, sâu trong ánh mắt, hồi ức xa xưa lại một lần nữa hiện lên.